liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, kỹ năng này châu bò nổ. Giả mạo mình là hacker một kiện sự này, trừ hệ thống, còn thật không người nào có thể đâm thủng đường kiện lời nói dối này. 10 tuổi bắt đầu, những năm gần đây, trừ Trương thầy thuốc vợ chồng công tác không thời điểm bận rộn liền dành thời gian chiếu cố một chút hắn. Thời điểm khác hắn đều là bản thân một người trải qua mở mắt nhắm mắt chính là một ngày sinh hoạt. Vì vậy, dù là hiện tại hắn lại viết tiểu thuyết lại ca hát lại tuôn ra còn biết những chuyện này, cũng không có ai sẽ hoài nghi hắn. Càng không có người có thể cầm ra chứng cứ để chứng minh hắn không hiểu được những đồ chơi này. Cho nên, đường kiện hiện tại hoàn toàn có thể buông tay chân ra ở nơi này chút ít lĩnh vực phát triển. Lưu Vũ Yên nghe theo phân phó, ngoan ngoãn đi tới trong túi đeo lưng lấy ra đường kiện laptop. Sau đó ánh mắt của nàng mang theo khóc đi qua ướt át cảm giác nhìn một chút đường kiện. Ngữ khí tò mò hỏi, ngươi là dự định trộm Kim Hân Hân tài khoản, xem có thể hay không tìm tới nàng mua được thủy quân bôi đen chúng ta chứng cớ sao? Nói lấy, nàng kết luận nói, coi như những thứ này bêu xấu chúng ta tin tức đều là nàng sau lưng giở trò quỷ. Nàng chắc cũng là dùng biệt hiệu, hoặc là để cho nàng người tin cần tới một tay tổ chức. Ta cảm thấy coi như xâm phạm nàng Weibo tài khoản hoặc là cái khác tài khoản cũng không có ích gì. Chứ, nói thật, đường kiện hiện tại cũng là không có đầu mối. Không biết nên làm sao lợi dụng người hắc khách này kỹ năng tới để cho mình lật bàn. Thuận tiện để cho Kim Hân Hân gieo gió gặp bão. Đúng rồi, đường kiện đột nhiên nghĩ đến cái này đạo cụ. Nếu như dùng đạo cụ để cho Kim Hân Hân xui xẻo, nói không chừng có thể nhờ vào đó tới tăng cao vận khí của mình a. Chẳng qua là cái này ngốc tất đạo cụ phương pháp sử dụng quá con mẹ nó đau chứng. Khi đó lần đầu tiên sử dụng cái này đạo cụ thời điểm, hắn chính là chừng đến mắt rút gần mới sử dụng thành công. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều con mẹ nó có loại cảm giác không rét mà run. Đường kiện hồi phục Lưu Vũ Yên, hiện tại cũng chỉ có thể thử nghiệm xâm phạm nàng tư nhân tài khoản xem có thể hay không tìm tới một chút chứng cớ hoặc là đầu mối. Nếu không chúng ta dù thế nào thanh minh, đám bạn trên mạng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Lúc này, biết mình lên nhiệt lục soát Tôn Càn cho đường kiện gọi một cú điện thoại qua tới. Bây giờ, bảng tìm kiếm nóng hạng nhất cũng không phải là đường kiện hận đến Kim Hân Hân bực tức rời sân cái. Đề tài này, cũng không phải là đường kiện cái khác đen đoán tin tức, mà là Tôn Càn vượt quá giới hạn Lưu Vũ Yên cái này giả tạo tin tức. Đường kiện điểm nghe, Tôn Càn âm thanh có chút tức giận theo trong điện thoại di động phát ra. Ngươi có hay không nhìn Weibo? Lưu Vũ Yên hẳn là cùng với ngươi ở chung một chỗ chứ? Đường kiện biết Tôn Càn muốn nói cái gì? Đáp một tiếng, nàng tại Weibo ta cũng nhìn rồi. Hiện tại chúng ta ba người đều bị người khác cho chỉnh. Tôn Càn sáng sớm liền hoài nghi đường kiện cùng Lưu Vũ Yên là quan hệ bạn trai bạn gái rồi. Vì vậy hắn trực tiếp nói. Hắn đại gia, nếu như nói ngươi cùng Lưu Vũ Yên làm ở chung với nhau, ta con mẹ nó không một chút nào hoài nghi. Nhưng bây giờ con mẹ nó lại bêu xấu ta, nói ta vượt quá giới hạn Lưu Vũ Yên, khiến cho như thế nhiều bạn trên mạng đều tin rồi. Liền ngay cả cha mẹ của ta cùng thê tử đều có chút hoài nghi ta. Vừa vặn hơn 2 tháng trước, đường kiện cho hắn viết một bài hát mới. Sau đó hắn tìm Lưu Vũ Yên diễn bài hát mới MV bên trong nữ nhân vật chính. Khi đó quay chụp MV tốn 2 ngày thời gian. Trong lúc hắn có mang theo Lưu Vũ Yên cùng Lưu Vũ Yên trợ lý cùng nhau đến khách sạn ăn cơm. Cho nên bây giờ bêu xấu hắn vượt quá giới hạn Lưu Vũ Yên tin tức trong hình. Có hình ảnh chính là vào lúc này bị trộm vỗ tới. Ngoài ra mấy tờ vượt quá giới hạn hình ảnh, chính là hư cấu đi ra bêu xấu bọn họ đấy. Đường kiện hỏi, vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta là muốn cho ta giúp ngươi giải thích chứng minh ngươi không có vượt quá giới hạn chuyện này sao? Tôn Càn cũng không phải là vì để cho đường kiện làm chứng mới gọi điện thoại tới. Hắn chỉ là muốn liên thủ Đường Kiện, cố gắng bắt được hắc thủ sau màn, còn chính mình trong sạch, đồng thời để cho đối phương cảm thụ một chút phẫn nộ của hắn. Giải thích chứng minh không có tác dụng gì. Tin là tin, không tin thì thôi. Ta bây giờ muốn biết ngươi sau đó phải làm sao giải quyết ngươi cùng Lưu Vũ Yên bị bôi đen những thứ này cục diện rối rắm. Đường Kiện vẫn không trả lời. Điện thoại di động tiếp tục truyền tới âm thanh của Tôn Can. Sự tình căn nguyên ta đã nghe nói. Hôm nay ngươi tại thu lại giải trí đại bát quái thời điểm hận Kim Hân Hân, để cho Kim Hân Hân bực tức rời sân. Cho nên bây giờ trên mạng mới xuất hiện như thế nhiều liên quan với ngươi đen đoán tin tức. Dựa theo tình huống này đến xem, hiển nhiên là Kim Hân Hân ở sau lưng giở trò quỷ. Nhưng ta cùng Kim Hân Hân không thù không oán, kết quả cũng bị làm một lớp. Cho nên ta hoài nghi chơi chúng ta trừ Kim Hân Hân bên ngoài, còn có Lâm Kính Văn cũng tham dự đi vào. Lâm Kính Văn? Đường Kiện ngẩn người. Người nói là Lâm Kính Văn mượn những thứ này giả tạo tin tức tại thêm dầu vào lửa. Còn là nói những thứ này giả tạo tin tức là Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân cùng nhau làm ra. Tôn Càn âm thanh truyền tới. Người khả năng không biết giao tình của bọn hắn. Kim Hân Hân quan hệ với Lâm Kính Văn thật ra thì rất không tồi. Bởi vì Kim Hân Hân còn không có biến tính thời điểm liền truyền qua cùng Lâm Kính Văn làm chuyện gây bộc lộ tin tức. Cho nên hai người liên thủ đối phó chúng ta độ khả thi cũng không thấp. Người suy nghĩ một chút. Toàn bộ giới giải trí hận ngươi nhất cùng ta minh tinh trừ Kim Hân Hân còn có ai? Không phải là Lâm Kính Văn sao? Vừa nói như thế, thật là có đạo lý. Nếu như nói toàn bộ giới giải trí hận nhất của mình là ai? Như thế trừ hôm nay mới đắc tội Kim Hân Hân, cũng chỉ còn dư lại Lâm Kính Văn rồi. Bởi vì Lâm Kính Văn là Đường Kiện thứ nhất tại Weibo bên trong công khai xé ép minh tinh ca sĩ. Hơn nữa, khi đó hắn còn không có tên Không Tức Giận. Mà Lâm Kính Văn chính là ca đàn bên trong lão đại. Hai ngày trước, Đường Kiện dựa vào tiểu thuyết, âm nhạc cùng phim truyền hình Chu Tiên gặp vận may rồi. Lại ở trên mạng ngấm ngầm hại người xé Lâm Kính Văn. Cho nên Lâm Kính Văn nghĩ bôi đen hắn, để cho hắn xui xẻo cũng rất bình thường. Lưu Vũ Yên lặng lặng nghe Đường Kiện cùng Tôn Càn thông điện thoại quá trình. Đã mới vừa khóc quyến rũ mê người khuôn mặt nhỏ bé, hiện tại lại không khỏi toát ra một tia sinh khí. Hiển nhiên không tiếp thụ nổi người khác dùng những thứ này giả tạo tin tức tới gièm pha danh tiếng của mình. Thậm chí còn để cho mình lưng đeo phá hư Tôn Càn gia đình Tiểu Tam tiếng xấu. Vậy ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này? Ngược lại muốn chỉnh chúng ta trừ Lâm Kính Văn chính là Kim Hân Hân rồi. Hiện tại trừ bọn họ ra, cũng chỉ có chế tạo đề tài điểm nóng thủy quân công ty nắm giữ hợp tác phương tài khoản tin tức. Hơn nữa đối phương tài khoản tin tức chắc chắn sẽ không là bản thân bọn họ. Đường Kiện nói tài khoản trừ liên lạc thủy quân internet tài khoản bên ngoài, chính là mua được thủy quân trả tiền tài khoản rồi. Ngược lại hắn cảm thấy Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân hẳn là sẽ không ngốc đến dùng bản thân tài khoản tới liên lạc, sau đó cấp nước quân trả tiền. Tôn Càn tự nhiên biết điểm này. Hắn nói ra quyết định của chính mình. Chắc Hiểu Vĩ ngươi hẳn là cũng biết chứ. Ta định tìm hắn hợp tác. Cái tên này chỉ phải trả tiền. Hắn cũng có thể tìm ra chứng cứ tới giúp chúng ta tẩy thoát những thứ này bêu xấu chúng ta tin tức. Một khi thành công, đến lúc đó chỉ cần chúng ta nắm giữ Kim Hân Hân cùng Lâm Kính Văn giở trò quỷ chứng cứ, ta đây liền trực tiếp truy tố bọn họ. Chắc Hiểu Vĩ Đường Kiện tự nhiên biết, cái tên này không phải là quốc nội đội săn ảnh người thứ nhất mà. Mà khi thời điểm hắn còn dùng biệt hiệu phát qua một bài Miên Chu Cưa Tứ Diện Sở Ca tới hận qua Chắc Hiểu Vĩ đám chó má này đội, Đường Kiện lại không coi trọng nói. Coi như Chắc Hiểu Vĩ thật có bản lãnh này, hắn cũng không nhất định dám làm như vậy đi. Tôn Càn kết luận nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần cho hắn mấy triệu, ta không tin hắn không nhận cái này tờ đơn. Hơn nữa hắn coi như nhận cái này tờ đơn, đó cũng là ngươi biết ta biết hắn biết. Chỉ cần thủ hạ của hắn không thọt hắn một đao, người khác cũng sẽ không biết là hắn làm. mấy triệu nguyên tìm một con chó để chứng minh trong sạch của mình. Đường Kiện cuối cùng biết Tôn Can tại sao gọi điện thoại cho mình rồi. Nói trắng ra là chính là thằng này không có nhiều tiền như vậy. Cho dù có mấy triệu, vậy cũng không bỏ được đập ra tới. Cho nên mới tìm hắn nói ra ý nghĩ của mình. Dự định cùng nhau chia sẻ cái này trong đó chi phí. Mấy triệu ta xem còn chưa nhất định có thể mua được Trác Hiểu Vĩ làm mạo hiểm như vậy sự tình. Đường Kiện suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Ta bên này thật ra thì cũng tìm được một cái so sánh đáng tin đồng bạn hợp tác. Hắn cũng có thể giúp chúng ta giải quyết những tin tức này đều là giả tạo. Sau đó bộc ra phía sau giở trò quỷ Kim Hân Hân cùng Lâm Kính Văn. Quan trọng nhất là không thành công không cần cho hắn chi phí. Thành công, cũng chỉ cần cho hắn 10 triệu nguyên làm thù lao. Nghe vậy, Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa lảo đảo một cái sập tiệm. Tiểu tiện nhân này nói tương đối đáng tin đồng bạn hợp tác liền là chính bản thân hắn chứ. Nói cách khác, hắn đây là muốn hãm hại Tôn Càn tiền. Quả nhiên, Tôn Càn động lòng. Thực sự, đối phương thật sự có năng lực tìm ra chứng cứ giải quyết chúng ta. Sau đó ra ánh sáng hắc thủ sau màn sao. Đường Kiện trả lời, hắn là quốc nội đặc biệt châu bò một tên hacker. Là bằng hữu giới thiệu cho ta biết. Nếu không phải là người quen giới thiệu, đừng nói 10 triệu, coi như là 100 triệu cũng không nhất định mời đặng đối phương. Nhưng là, hắn cố ý dừng lại, Tôn Càn ngược lại có chút phát điên, cho hắn một loại liền muốn sút cầu môn rồi, kết quả lại héo cảm giác. Nhưng là cái gì? Muốn là thật tâm châu bò hacker, thành công này tỷ số khẳng định rất cao a. 10 triệu nhưng là so với tìm Trác Hiểu Vĩ hợp tác tiện nghi nhiều hơn. Hơn nữa Trác Hiểu Vĩ cái này vampire. Nói không chừng còn có thể cố định kêu giá. Đường Kiện đột nhiên thở dài nói. Nhưng là ta cảm thấy 10 triệu quá mắc. Ta cũng không nhiều tiền như vậy. Cho nên liền bất kể. Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu tiện nhân này quả thực quá bỉ ổi. Nàng đột nhiên cảm thấy tốt xấu hổ. Chính mình lại giao phó ở cái này tiểu tiện nhân trong tay. Tôn Càn nhất thời chửi đồng. Mẹ nó, người nhà vì tỉnh 10 triệu nguyên. Thậm chí ngay cả danh tiếng của mình cũng không cần a. Người đem đối phương phương thức liên lạc cho ta. Nếu như hắn có thể tìm ra chứng cứ chứng minh ta không có vượt quá giới hạn Lưu Vũ Yên. Hơn nữa có thể chứng minh là Kim Hân Hân hoặc là Lâm Kính Văn bêu xấu ta. Coi như 20 triệu ta cũng cho. Cường Hào A, người đầy muội lúc trước 200.000 nguyên bán ngươi một ca khúc. Người nhà đều khóc than. Hiện tại 20 triệu nhưng nói cùng 200 khối nhẹ nhàng như vậy. Đường Kiện lắc lư nói. Không được, ta đáp ứng bằng hữu. Coi như không tìm hắn hỗ trợ. Cũng không thể nói cho người khác biết hắn phương thức liên lạc. Tôn Càn sắp hộc máu. Nói. Ngươi vội vàng tìm hắn. Nếu như 10 triệu có thể chứng minh trong sạch của chúng ta. Sau đó để cho Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân xui xẻo. 1.000 này vạn ta ra một nửa. Ngươi cùng Lưu Vũ Yên mỗi người ra 1/4 không thành vấn đề đi. Lại nói, nếu như hắn thực sự thành công. Như thế chúng ta còn có thể truy tố đối phương yêu cầu đối phương bồi thường ngộ công phí. Tiền tổn thất tinh thần vân vân. Đến lúc đó cái này tốn ra 10 triệu, khẳng định đến để cho bọn họ bồi thường a. Nếu không ta con mẹ nó bẩm báo bọn họ ngồi tù. Còn có loại này thao tác? Đường Kiện nói, được rồi, ta đây liên lạc hắn để cho hắn giúp một chút. Đúng rồi, ngươi có hay không Lâm Kính Văn cùng điện thoại di động của Kim Hân Hân dãy số. WeChat cùng với loại trừ tài khoản, toàn bộ phát tới cho ta. Cúp điện thoại. Đường Kiện nhất thời hít thuốc lắc, nhìn lấy Lưu Vũ Yên nói. Con dâu, ta lập tức cho ngươi tranh thủ một bộ giá trị 5 triệu nguyên nhà ở. Lưu Vũ Yên không cho là đúng nói lấy. Đúng á, nếu là ngươi cũng không triệt. Đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể đưa mấy phòng nhỏ cho Trác Hiểu Vĩ đến giúp đỡ rồi. Ha ha, nếu như ta đều không có triệt mà nói. Trác Hiểu Vĩ con chó chết này lại càng không dùng trông cậy vào. Có hệ thống tại, Đường Kiện nhưng là rất tự tin. Hắn ngồi ở bàn máy tính cạnh, mở ra laptop, sau đó sử dụng người hack khách này kỹ năng. Hệ thống trong nháy mắt hướng đường kiện bảo mật trong cặp văn kiện truyền hacker chuyên dụng một chút phần mềm, software, mà đường kiện đang sử dụng người hack khách này kỹ năng sau. Đầu óc của hắn trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều tương quan tin tức. Mặc dù hắn cùng hacker cái từ này chữ bát cũng không có phẩy một cái. Nhưng bây giờ mang đến cho hắn một cảm giác liền thật giống như của mình theo ra đời lên liền là một gã trâu bò hò hét hacker một dạng. Kỹ năng này trâu bò nổ chính là mỗi giây tiêu tốn 500 điểm nộ khí, quả thực quá con mẹ nó đau chứng a. Cùng lúc đó, đường kiện nhận được Tôn Càn phát tới liên quan với Lâm Kính Văn cùng điện thoại di động của Kim Hân Hân dãy số cùng với thường dùng xã giao phần mềm tài khoản. Con dâu, giúp ta đấm một cái bả vai, ta muốn bắt đầu làm một trận lớn. Đường kiện nói lấy, sau đó vô cùng đau đớn mà đổi hai cái đạo cụ. Thừa dịp Lưu Vũ Yên ở sau lưng cho chính mình đấm vai bằng thời điểm. Hắn dùng sức trợn mắt nhìn Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân tài khoản. Trong lòng kêu để cho hai tên khốn kiếp này ra hỏa xui xẻo đi thôi. Lần này, không có chừng bao lâu, đạo cụ liền sử dụng thành công. Đường kiện tranh đoạt từng giây từng phút. Liền vội vàng mở ra cần dùng đến, triển khai một trận dùng tính mạng tới diễn dịch hacker đại chiến. HTTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,